Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1092, chương 1093, cỏ uống hai người. Đi lấy một bình long tuyền tới, Lâm Càn nói với hạ nhân. Tốt, gia chủ, hạ nhân đáp. Sau đó liền rời đi. Xin hỏi Lâm gia chủ, gọi ta đến không biết có chuyện gì? Tự nhiên giả vờ ngây ngốc nói. Thực hắn tâm như gương sáng. Lâm gia tìm chính mình trừ luyện đan bên ngoài, còn có khác sự tình? Đương nhiên không có, bất quá tự nhiên không thế nào muốn luyện đan, cho nên cố ý giả vờ ngây ngốc. Ha ha, không vội, tiểu hữu xa tới mà đến, là ta Lâm gia khách quý, tự nhiên muốn thật tốt chiêu đãi một phen. Lâm Càn càng là lão hồ ly, tự nhiên giả bộ hỏi thăm. Hắn cũng là ý không nói ra muốn thỉnh cầu hắn làm cái gì. Tự nhiên thầm chửi một câu lão hồ ly. Chỉ chốc lát sau, hạ nhân trở về, trong tay mang về một bình suối nước nóng nước. Lâm Càn bàn tay hơi chao đảo một cái, trong lòng bàn tay thêm ra một đoàn lá trà. Cầm qua chén trà, đem lá trà đặt ở trong chén, sau đó đổ vào suối nước. Không bao lâu, một cái kỳ dị mùi hương đậm đặc trong nháy mắt tràn ngập chỉnh cái phòng khách. Lá trà mùi thơm tụ mà không rời, làm cho người tâm thần thanh thản. Ha ha, đây là lấy từ Ngộ Đạo Sơn Ngộ Đạo trà, chính là trà bên trong cực phẩm, cực kỳ khó tìm, ta may mắn tìm tới một gốc Ngộ Đạo trà. Tiểu hữu mời nhấm nháp đi, Lâm Càn cười ha hả nói ra. Ngộ Đạo trà, tự nhiên ánh mắt bên trong lóe qua vẻ khác lạ. Thần vương lĩnh vực tấn thăng thiên thần cảnh giới, cũng là cảm ngộ đại đạo, độ đại đạo kiếp, mà Ngộ Đạo trà giống như đại đạo đan, đồng dạng có thể gia tăng cảm ngộ đại đạo tỷ lệ. Chỉ bất quá hiệu quả không có đại đạo đan tốt như vậy. Mặt khác Ngộ Đạo trà có thể tĩnh tâm tĩnh thần, nếu như gặp phải tu vi trì trệ không tiến, trong lòng hội sinh ra nôn nóng. Ngộ Đạo trà có thể khiến người ổn định lại tâm thần, có thể trong nháy mắt đốn ngộ tác dụng, thuộc về trà bên trong cực phẩm. Những thứ này tự nhiên tại ký ức thạch bên trong giải qua. Bên cạnh hạ nhân tròn trừng mắt, Ngộ Đạo trà thế nhưng là gia chủ dùng đến bắt chuyện khách quý sử dụng, liền xem như thiên thần đến cửa, gia chủ đều không bỏ được cầm Ngộ Đạo trà đi ra. Trước mắt cái này mới chân thần cảnh thanh niên, đến cùng có thân phận gì, thế mà để gia chủ trịnh trọng như vậy chiêu đãi. Tự nhiên bưng lên Ngộ Đạo trà, nhấp một miệng, nước trà mang theo kéo dài dị hương. Cửa vào nói, cái này thời điểm, tự nhiên phát hiện mình toàn thân cao thấp, vô cùng buông lỏng, tâm vô cùng bình tĩnh. A, ta nghe thấy được một cỗ dị hương. Đây là Ngộ Đạo trà, ngươi cái này keo kiệt lão gia hỏa. Ta nhiều lần đến cửa bảo ngươi làm điểm Ngộ Đạo trà đến uống một chút, ngươi lại cự tuyệt, nghĩ không ra ngươi hôm nay lén lút một người uống. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến hai đạo trung khí mười phần thanh âm. Sau một khắc, hai đạo nhân ảnh xuất hiện trong phòng khách. Hai người đều là lão giả. Bên trong một người thân thể xuyên trang phục màu đen, thân cao lược thấp một ít. Một người khác người mặc trang phục màu xám, thân cao so trang phục màu đen lão giả muốn cao một cái đầu. Vương gia Vương Thiên Xích, Đường gia Đường Trấn, hai người không mời mà tới. Đi vào Lâm gia, ta đã sớm biết các ngươi hai cái lão bất tử nhớ thương ta Ngộ Đạo trà. Hôm nay ta đem nó toàn bộ uống, xem các ngươi còn thế nào nhớ thương. Lâm Càn liếc hai người liếc một chút, từ tốn nói, hai cái lão bất tử nhớ thương hắn Ngộ Đạo trà cũng không phải một ngày hai ngày. Bọn họ thân là thiên thần cảnh giới, đã sớm lĩnh ngộ đại đạo. Ngộ Đạo trà đối bọn hắn về việc tu hành mặt không có bất kỳ cái gì trợ giúp, nhiều nhất cũng là dùng đến gốm giải trí cầm, tĩnh tâm tĩnh thần mà thôi. Dùng một cái từ ngữ để hình dung, hưởng thụ, gặp qua hai vị tiền bối, Tử Nhiên hơi hơi ôm quyền. Hai người đều là danh chấn luyện kim thành cùng vạn kiếm tinh vực đều có được không nhỏ danh khí. Vạn kiếm tinh vực rất nhiều đỉnh phong đại năng, cũng chính là thiên thần đỉnh phong hoặc là nửa bước hỗn độn thần. Bọn họ thu thập được tài liệu, đều sẽ tới luyện kim thành mời bọn họ giúp đỡ luyện chế đạo khí. Hắc hắc, tiểu hữu không cần phải khách khí, coi chúng ta là thành phổ thông lão đầu là được. Không có nhiều như vậy lễ tiết, Vương Thiên Xích hơi hơi khoát tay nói. Lão Lâm, tranh thủ thời gian cầm hai cái ly tới, đem ngộ đạo trà để lên. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta cùng Đường Trấn nhìn lấy hai ngươi uống sao? Sau đó, Vương Thiên Xích nhìn nói với Lâm Càn. Đúng đấy, Lâm lão đầu, ngươi cũng quá keo kiệt, Vương Thiên Xích cùng Đường Trấn một người một câu xem thường. Lâm Càn khóe miệng co giật, hắn cũng không có bao nhiêu a. Nếu như lần này cần không phải vì chiêu đãi đan thánh, hắn cũng không nỡ lấy ra. Hai người kia lão thành tinh gia hỏa, trở lại luyện kim thành về sau thì phái thủ hạ chú ý đan thánh chỗ khách sạn. Đan thánh đi vào Lâm gia về sau, hai cái lão già nhận được tin tức lập tức đến cửa. Lâm Càn có chút buồn bực, Đan Thánh làm sao không đi trước Đường gia cùng Vương gia đây? Đến thời điểm ăn nhờ ở đậu chính là mình. Không có cách, Lâm Càn đành phải cầm qua hai cái ly. Mỗi cái ly thả một nắm ngộ đạo trà. Lâm lão đầu, thật sự là tuổi tác càng lớn càng keo kiệt. Thì thả một tí tẹo như thế, đúng vậy a. Sử dụng hết lại đi ngộ đạo sơn tìm kiếm a. Vương Thiên Xích cùng Đường Trấn trông thấy Lâm Càn chỉ cho bọn hắn một chút xíu, phàn nàn lên, không có nhiều, thích uống không uống. Lâm Càn trợn mắt nói, coi là ngộ đạo sơn tìm kiếm ngộ đạo trà rất dễ dàng à. Chính mình cũng là vận khí tốt, phát hiện một gốc ngộ đạo trà. Cái này hai cái lão gia hỏa nhàn rỗi không chuyện gì liền đi ngộ đạo sơn chuyển động. Kết quả lông cũng không có nhìn thấy một cái. Bây giờ có thể uống đến ngộ đạo trà cũng không tệ. Vẫn còn chê ít. Bất quá hai người đều sống không biết bao nhiêu năm. Da mặt dày như thành tường. Cũng không thèm để ý sinh khí Lâm Càn. Công khai ngồi xuống. Hắc hắc. Lần này vẫn là nắm tiểu hữu phúc. Muốn không phải ngươi đến, chúng ta chỗ nào có thể uống được ngộ đạo trà. Vương Thiên Xích nhìn về phía Tử Nhiên cười nói một câu, uống xong trà về sau, Lâm Càn dò hỏi, tiểu hữu, có thiếu hay không pháp bảo? Lâm gia chúng ta cái gì đều lại, cũng là không thiếu pháp bảo, muốn không, ta dẫn ngươi đi ta đồ cất giữ kho nhìn một chút. Ngươi tùy ý chọn, được, Tử Nhiên gật gật đầu, cái này thời điểm, hắn mới phản ứng được. Lâm Càn không hổ là mèo già hóa cáo. Hắn không có trước tiên mở miệng tìm kiếm chính mình luyện đan, ngược lại cho mình pha trà uống, mà lại ngộ đạo trà cực kỳ chân quý, làm tĩnh tâm sạch thần đỉnh cấp lá trà. Rất nhiều ngày thần đều uống không đến. Mình đã uống, ăn người tay ngắn, bắt người mềm tay, đã bất chi bất giác lấy. Lâm Càn nói, nếu như Lâm Càn hiện tại cầu chính mình giúp đỡ luyện đan, tốt ý tứ cự ai là. Bất quá nhìn Lâm Càn bây giờ ý tứ, còn phải đưa chính mình pháp bảo, như vậy thì không có cự tuyệt nói ý. Lâm Càn đứng lên, chuẩn bị đợi Tự Nhiên đi hắn tàng bảo các. Đối với Vương Thiên Xích cùng Đường Trấn nói ra, hai người thật tốt đợi ở chỗ này uống trà a, ta mang tiểu hữu đi một chuyến. Vương Thiên Xích cùng Đường Trấn đứng lên, loại chuyện này nhất định phải mang ta lên nhóm A, đúng đấy. Chúng ta đều là biết hàng người, vạn nhất người cầm thứ phẩm theo thứ tự hàng nhái, hốt du tiểu hữu sao được. Chúng ta có thể giúp tiểu hữu đánh giá pháp bảo tốt xấu, hai người một câu nói ra. Lâm Càn khóe miệng co giật, hắn không có phản bác, nếu như không mang hai người đi, chỉ sợ đan thánh cũng sẽ cho là mình hội cầm thứ phẩm hốt du hắn. Bốn người một hàng, đi vào một gian cực đại tầng hầm. Tầng hầm đèn đuốc sáng trưng, Dạ Minh Châu đem tầng hầm chiếu rọi như ban ngày, chỉ thấy cái này rộng thùng thình trong tầng hầm ngầm, để đó từng dãy giá vũ khí, phía trên bày đầy đủ loại kiểu dáng vũ khí, trường đao, cổ mâu, vòng đồng, trường kiếm, cơ hồ thập bát loại binh khí đều bày đầy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.